Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rầm rầm rầm, cảnh tượng mấy vạn con tuyết địa ma lang lao tới thực sự quá hung tàn và chấn động. Toàn bộ người trong đoàn xe của Thẩm gia đều run rẩy, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Dưới sự tấn công của một đám ma lang hung ác như vậy, lại còn có một con đầu lĩnh ma lang đang nhìn chằm chằm, bọn họ căn bản không thể sống sót. Lúc này, Thẩm Thiên Lâm trong lòng tràn ngập hối hận vô tận. Ban đầu hắn lén lút mang con non của Lang Vương đi, nghĩ rằng dù có bị phát hiện thì cùng lắm là trả lại cho lang tộc. Nhưng Thẩm Thiên Lâm không ngờ, tộc tuyết địa ma lang lại hung tàn đến vậy, một lời không hợp đã muốn đồ sát toàn bộ đoàn xe của họ. Điều này khiến nội tâm Thẩm Thiên Lâm lập tức chìm xuống đáy cốc, ánh mắt u ám đến cực điểm. Hắn chỉ có tu vi đế cảnh, lúc này lại nắm chặt chiến kiếm trong tay, thầm nghĩ, dù có chết, cũng chỉ có thể chiến một trận. Chỉ là, mình đã có lỗi với tộc nhân. Con non của Lang Vương không những không bị gì, còn được ăn ngon uống tốt, hầu hạ chu đáo, bây giờ trả lại cho các ngươi không được sao? Các ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói thiếu niên lạnh nhạt vang lên. Vụt vụt vụt, gần như trong nháy mắt, vô số ánh mắt đều hướng về phía giọng nói đó. Mọi người liền thấy một thiếu niên mặc áo đen đang ngồi trên con ngựa trắng. Chính là Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm con ma lang thuần trắng ở phía xa, nói, biết điều một chút đi. Con ma lang thuần trắng ngữ khí mang theo một tia khinh thường, nói, ngươi là ai, cũng dám ở trước mặt bản tọa khoa tay múa chân, ra vẻ cao thâm. Tất cả bầy sói, xông lên cho ta, toàn bộ tru sát. Giống, lập tức vô số ma lang đều hung tàn lao về phía đoàn xe của Thẩm gia. Diệp tiểu ca, thân pháp của ngươi tốt, ngươi chạy trước đi, ta không nên liên lụy ngươi. Lúc này Thẩm Thiên Lâm nhìn về phía Diệp Phong, lên tiếng nói, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại cười nói, Thẩm lão ca, không cần lo lắng, một đám yêu thú cấp thấp, không đáng là gì. Oanh! Và gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn bỗng nhiên đưa ra một bàn tay đó lập tức tỏa ra vạn trượng thần quang. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, bàn tay của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay che trời, tràn đầy vẻ nguy nga và nặng nề, lập tức oanh kích xuống, tiêu diệt toàn bộ mấy vạn con ma lang hung ác. Cả nền tuyết trắng đều bị nhuộm thành một màu đỏ. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng chấn động này, tất cả mọi người trong đoàn xe của Thẩm gia đều lập tức bị chấn động đến mức run rẩy. Nhưng sự run rẩy này là do hưng phấn, bởi vì không ai ngờ được, vào thời khắc sinh tử của họ, Diệp Phong lại như một vị thiên thần giáng lâm, cứu vớt họ khỏi nguy cơ sinh tử. Thực lực thật mạnh, lúc này Thẩm Thiên Lâm, vị gia chủ của Thẩm gia cũng ánh mắt chấn động dữ dội, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Không ngờ vị tiểu huynh đệ mà mình kết giao lại là một kỳ tài tuyệt thế không xuất thế, sở hữu sức mạnh vô địch. Một trường đánh chết toàn bộ bầy sói của bản tòa. Lúc này, người chấn động nhất hẳn là con ma lang thuần trắng đó. Nó là đầu lĩnh ma lang, lúc này trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tuyệt đối là một tồn tại cao thâm trong chín đại bí cảnh, có thể là khuy đạo cảnh, thậm chí là pháp tắc cảnh, hoặc là siêu cấp đại năng nhân tộc mệnh cung cảnh, bí cảnh thứ tư. Con ma lang thuần trắng lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc trong mắt. Bởi vì nó cũng là một tồn tại đã bước vào chín đại bí cảnh, là yêu tộc vạn thọ cảnh. Cho nên con ma lang thuần trắng rất rõ ràng, uy năng của một kích vừa rồi của Diệp Phong thực sự khủng bố đến cực điểm, khiến nó có một cảm giác bất lực sâu sắc. Phịch, lúc này, con ma lang thuần trắng cao lớn nguy nga, vậy mà hai chân mềm nhũn, nháy mắt quỳ xuống đất, hướng về phía Diệp Phong, hoảng sợ và kính sợ hét lớn, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a, sói con ta có mắt không thấy Thái Sơn, không ngờ tiền bối lại là một vị đại năng cường giả của nhân tộc, ẩn mình trong đoàn xe nhỏ bé này. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, không nên trêu chọc tiền bối. Đại năng nhân tộc, lúc này, thấy con ma lang thuần trắng vậy mà thoáng chốc đã quỳ xuống, hơn nữa còn luôn miệng tỏ ra tôn kính và hoảng hốt với Diệp Phong. Vào lúc này, tất cả người của Thẩm gia nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng cung kính và sùng bái. Không ngờ thiếu niên trẻ tuổi bị lạc đường trong rừng tuyết, sau đó gia nhập đoàn xe của họ, lại là một vị đại năng trong nhân tộc. Ngay cả một thống lĩnh lang tộc hung ác mạnh mẽ như con ma lang thuần trắng, cũng phải quỳ trước mặt Diệp Phong, cúi đầu xưng thần, hèn mọn cung kính như vậy. Diệp Phong nhìn con ma lang thuần trắng, nói, ngươi đi đi. chờ Thẩm lão ca lấy được một giọt bản mệnh tinh huyết của con non lang vương, chắc chắn sẽ thả nó đi. Một giọt bản mệnh tinh huyết không làm hại được nó đâu, dù sao nó vẫn luôn ăn thiên tài địa bảo, linh đan linh dược. Con ma lang thuần trắng lập tức vội vàng dập đầu nói, đúng đúng đúng. Tiền bối, ta đi ngay đây. Oanh, tiếng nói vừa dứt, con ma lang thuần trắng này lập tức bay tán loạn về phía xa, chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người thấy con ma lang thuần trắng cứ như vậy phi tốc bỏ chạy, căn bản không thèm nhìn con non của lang vương một cái, đều ngây người. Két, két, mà lúc này, con non lang vương nhỏ bé màu đen, vẫn đang gặm linh dược trong xe ngựa, hiển nhiên không hề hứng thú với những gì xảy ra bên ngoài. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lúc này, Diệp Phong nói với Thẩm Thiên Lâm. Thẩm Thiên Lâm lập tức cười nói, tốt, chúng ta về nhà. Ngay khi đoàn xe của Thẩm gia rời khỏi khu rừng tuyết, con ma lang thuần trắng đã bỏ chạy, đi đến trước một cung điện màu đen được xây bằng sắt đá ở sâu trong rừng, lúc này nó quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, lang vô tung đại nhân. Ta không thể cướp lại con non của lang vương, e rằng lang vô tung đại nhân tạm thời không thể dùng nó để mở lang thần địa cung. Phế vật, từ trong đại điện màu đen lập tức truyền ra một giọng nói giận dữ của một người đàn ông trung niên. Oanh, và kèm theo âm thanh này, một luồng sức mạnh cường đại, như núi lở biển gầm, nháy mắt đánh vào người con ma lang thuần trắng đang quỳ bên ngoài. Phụt, con ma lang thuần trắng này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lăn trên mặt đất, nhưng nó không dám nằm đó, vội vàng quỳ xuống lại, run lẩy bẩy. Giọng của lang vô tung vang lên trong cung điện màu đen, bọn chúng hẳn là đi đến thành Liệt Dương đúng không? Con ma lang thuần trắng lập tức đáp lại, đúng vậy, đại nhân. Thiếu niên thần bí kia và đoàn xe của Thẩm gia dường như quan hệ rất tốt. Giọng nói trong cung điện màu đen im lặng rất lâu, rồi lập tức nói, tập kết tất cả đại quân lang tộc, còn có các tộc trưởng của các đại bộ tộc trong rừng tuyết, toàn bộ mời đến. Ta muốn lấy danh nghĩa đoạt lại con non của lang vương, tập kết một đại quân trăm vạn yêu tộc, trực tiếp tiến công thành Liệt Dương. Ai dám cản trở ta, liền nghiền nát hết. Ba ngày sau, Diệp Phong theo Thẩm Thiên Lâm trở về thành Liệt Dương. Diệp Phong thấy rằng kiến trúc của thành Liệt Dương rất giống với kiến trúc trên đại lục linh giới, không có nhiều khác biệt. Rõ ràng, nền văn minh tu hành bản địa trong thiên nam cổ di tích này vẫn tồn tại và không quá xa rời so với linh giới. Diệp Phong theo Thẩm Thiên Lâm về Thẩm gia, tạm thời ở lại đây. Mấy ngày nay tâm trạng của Thẩm Thiên Lâm rất tốt, vì ông cuối cùng đã lấy được một giọt bản mệnh tinh huyết từ con non của lang vương, chữa khỏi cho cô con gái bị trọng thương. Còn con non của lang vương, một con sói con màu đen, thì ngày nào cũng đến tìm Diệp Phong chơi, vì Diệp Phong đã cho nó ăn trường sinh quả, khiến con non này vô cùng mê mẩn. Diệp Phong cũng không ngờ, trường sinh thụ mà hắn trồng trong cơ thể, kết ra trường sinh quả, lại được con sói con đặc biệt thích ăn. Đối với việc này, Diệp Phong cũng không keo kiệt. Trường sinh quả đối với Diệp Phong bây giờ đã không còn tác dụng gì, căn bản không thể tăng thêm được bao nhiêu thọ nguyên. Diệp Phong coi trọng nhất vẫn là trường sinh thụ có thể không ngừng hồi phục sinh mệnh chi khí của mình. Mấy ngày nay, thông qua trường sinh quả, Diệp Phong và con non của lang vương đã thiết lập được một tình bạn khá tốt. Mấy ngày nay, gia chủ Thẩm gia Thẩm Thiên Lâm đến tìm Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp tiểu huynh đệ, con non của lang vương này có lẽ nên trả về rồi phải không? Diệp Phong cười nói, chờ một chút đi, bây giờ trả về cũng không có tác dụng gì. Thẩm Thiên Lâm ánh mắt khẽ động, nói, Diệp tiểu huynh đệ, ý của ngươi là gì? Diệp Phong nhìn con sói con đang gặm trường sinh quả bên cạnh, nói, con ma lang thuần trắng trước đó, căn bản không phải thật lòng muốn cứu con non này, mà là muốn lợi dụng nó để thực hiện âm mưu gì đó. Thẩm Thiên Lâm thần sắc hơi đổi, nói, ngươi nói như vậy, ta cũng thấy thế. Con ma lang thuần trắng đó nếu thật lòng muốn cứu con non của lang vương, sao lại có thể lúc trước trốn nhanh như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến nó. Diệp Phong gật đầu, nói, cho nên Thẩm lão ca ngươi mang con non của lang vương về, đã là kết thù với lang tộc trong rừng tuyết rồi. Nếu ta đoán không lầm, dù bây giờ chúng ta có trả nó về, Thẩm gia của ngươi, thậm chí là cả thành Liệt Dương, đều sẽ rơi vào nguy hiểm. Thẩm Thiên Lâm nghe Diệp Phong nói vậy, cảm thấy vô cùng chính xác. Ông lập tức sắc mặt có chút hoảng sợ, nói, nếu lang tộc quy mô lớn tấn công, vậy thành Liệt Dương của chúng ta căn bản không thể chống lại được. Diệp Phong cười nói, cho nên mấy ngày nay ta vẫn chưa đi. Mấy ngày nay ta đã nói chuyện với Tiểu Hắc Lang. Tiểu Hắc Lang nói phụ thân đã qua đời của nó, cũng chính là lang vương năm xưa, đã để lại cho nó một cái lang thần địa cung, chỉ có chính nó mới có thể mở ra. Trong đó chắc chắn ẩn chứa bảo tàng khổng lồ. Ta nghĩ, những cường giả lang tộc kia muốn mang Tiểu Hắc Lang về, chính là để mưu đồ bảo tàng trong Lang Thần Địa Cung. Nhưng tiểu Hắc Lang rất thông minh, đã sớm trộm chạy đi, vừa lúc bị Thẩm lão ca ngươi phát hiện khi đi săn trong rừng. Cho nên tiểu Hắc Lang dứt khoát đi theo các ngươi. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi cho nó ăn một chút linh dược, nó liền ngoan ngoãn đi theo ngươi sao? Nó chỉ là vừa vặn lợi dụng đoàn xe của Thẩm gia các ngươi, để thoát khỏi sự truy bắt của những cường giả lang tộc trong rừng tuyết mà thôi. Hít, nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Thiên Lâm, gia chủ của Thẩm gia, lập tức không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Rõ ràng ông không ngờ, con sói con này, trông có vẻ ngơ ngác, nhưng thực tế lại xảo quyệt như vậy. Lúc này Thẩm Thiên Lâm nhìn con sói con bên cạnh Diệp Phong, đang gặm trường sinh quả. Không khỏi cười khổ lắc đầu, nói, may mà Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi vừa vặn gia nhập đoàn xe của chúng ta, nếu không cả Thẩm gia đều bị con sói con xảo quyệt này hại chết. Tiểu Hắc Lang lúc này ngẩng đầu lên, vậy mà phát ra một giọng nói non nớt, đừng đổ hết cho ta không phải cũng đã cho ngươi một giọt bản mệnh tinh huyết của bản vương tử sao? Đã coi như xứng đáng với ngươi rồi. Hơn nữa, nếu Diệp Phong không ra tay, bản vương tử cũng sẽ chủ động để mấy vạn ma lang kia dừng việc tiêu diệt đoàn xe của Thẩm gia các ngươi, nếu không bản vương tử sẽ bị bắt mất. Nói xong, tiểu Hắc Lang lại cúi đầu xuống, bắt đầu gặm trường sinh quả trong tay, vừa ăn vừa nói, Diệp Phong, quả này của ngươi ăn ngon thật, ngươi cho ta thêm một ít nữa đi. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tìm bảo bối trong Lang Thần Địa Cung mà lão cha đoàn mệnh của ta để lại. Thẩm Thiên Lâm nghe tiểu Hắc Lang nói, không khỏi cười khổ một tiếng. Có lẽ con non lang vương xảo quyệt này, cũng chỉ có thiên tài tuyệt thế như Diệp tiểu huynh đệ mới có thể nói chuyện ngang hàng. Thẩm Thiên Lâm nghĩ vậy, lắc đầu, quay người rời đi. Có Diệp Phong và tiểu Hắc Lang ở thành Liệt Dương, Thẩm Thiên Lâm đột nhiên phát hiện. Mình lại không còn cảm thấy sợ hãi trước nguy cơ tấn công quy mô lớn của yêu tộc trong rừng sắp xảy ra nữa. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở lại Thẩm gia. Hắn ở trong thành Liệt Dương, một mặt hỏi thăm về các bí cảnh, nơi chôn giấu bảo vật xung quanh, một mặt hỏi tiểu Hắc Lang về những thứ có trong Lang Thần Địa Cung. Nhưng chính tiểu Hắc Lang cũng không rõ lắm, dù sao Lang Thần Địa Cung là do Lang Vương để lại cho nó cũng chưa từng vào đó. Lang Thần Địa Cung, dù sao cũng là địa cung do một vị đại năng cường giả của lang tộc cổ đại dám tự xưng thần để lại, chắc chắn sẽ có không ít đồ tốt. Diệp Phong chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Ngày thứ bảy, Diệp Phong ở trong thành Liệt Dương cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa. Đã chờ nhiều ngày như vậy rồi, sao đám cường giả lang tộc kia còn chưa đến tìm ngươi? Diệp Phong nhìn chằm chằm tiểu Hắc Lang trước mặt, không nhịn được lên tiếng hỏi. Tiểu Hắc Lang cũng rất vô tội, nói, bản vương tử làm sao biết, có lẽ là quên mất vị vương tử này của ta rồi. Hoặc là bọn họ đã tìm được cách khác để mở Lang Thần Địa Cung. Không phải chứ, Diệp Phong có chút im lặng, lập tức nắm chặt tiểu Hắc Lang lên, nói, đi, chúng ta chủ động vào rừng tuyết tìm bọn họ. Ngươi đã ăn của ta nhiều trường sinh quả như vậy, nhất định phải kiếm lại. Nếu Lang Thần Địa Cung bị mở trước, sói con, ngươi phải cho ta hơn 10 giọt bản mệnh tinh huyết, coi như là tiền ăn trường sinh quả của ta. Tiểu Hắc Lang, Diệp Phong xách tiểu Hắc Lang, trực tiếp muốn đi ra ngoài Thẩm gia. Diệp công tử, không hay rồi. Đột nhiên đúng lúc này, một nữ tử trẻ trung, xinh đẹp, thướt tha đi về phía nơi ở của Diệp Phong. Nữ tử này là con gái của Thẩm Thiên Lâm, đại tiểu thư Thẩm gia Thẩm Tâm Liên. Thẩm Tâm Liên lúc này có chút hoảng hốt chạy đến trước mặt Diệp Phong, sốt ruột nói, ngoài thành có một đại quân yêu tộc trong rừng đang bao vây tới, ngài mau đi xem đi. Phụ thân ta nói bây giờ chỉ có ngài mới có thể giải quyết vấn đề. Diệp Phong nghe vậy, không những không lo lắng, ngược lại còn vô cùng hưng phấn, nói, cái gì? Cuối cùng cũng đến rồi sao? Đi, mau đi xem một chút. Tiểu Hắc Lang nhìn vẻ mặt hưng phấn của Diệp Phong, trong lòng đang âm thầm mặc niệm cho các cường giả lang tộc. Mấy ngày nay, tiểu Hắc Lang đã được chứng kiến rất nhiều thủ đoạn của Diệp Phong, nó rất rõ ràng, thiếu niên nhân tộc này, rốt cuộc cường hãn và hung tàn đến mức nào. Diệp Phong theo Thẩm Tâm Liên dẫn lối, chẳng mấy chốc đã rời khỏi phủ đệ Thẩm gia, đi thẳng lên tường thành Liệt Dương. Bấy giờ, bên ngoài hoang dã đã là một màu đen kịt. Vô số yêu tộc từ trong rừng tuyết địa đã tập hợp đông đủ tại mãng lâm bên ngoài thành Liệt Dương. Kẻ cầm đầu là một gã trung niên khôi ngô cao lớn, thân khoác một bộ khôi giáp đen như mực, toàn thân tỏa ra yêu khí ngút trời khiến người ta kinh hãi. Gã chính là cường giả của lang tộc, Lang Vô Tung. Bên cạnh Lang Vô Tung lúc này còn có một con ma lang thuần trắng khổng lồ. Con ma lang này vừa thấy Diệp Phong trên tường thành Liệt Dương thì lập tức sợ hãi rụt đầu lại. Hiển nhiên, lần trước trong rừng tuyết địa, con ma lang thuần trắng này đã bị sức mạnh của Diệp Phong làm cho kinh hãi tột độ. Dù lúc này xung quanh có vô số cường giả yêu tộc, nhưng khi nhìn thấy Diệp Phong một lần nữa, ánh mắt nó vẫn tràn đầy vẻ sợ sệt. Lang Vô Tung dẫn đầu vô số đại quân, ánh mắt lộ vẻ đắc ý. Mục đích của hắn lần này không chỉ là đoạt lại tiểu Hắc Lang, con của Lang Vương. Hắn còn muốn nhân cơ hội này tiêu diệt toàn bộ thành Liệt Dương, nơi mà hắn đã mưu đồ từ lâu. Sau đó, hắn sẽ cướp đoạt tài nguyên phong phú của nhân tộc, bắt vô số nô lệ, đàn bà và chiếm đoạt của cải. Nghĩ đến đây, trong mắt Lang Vô Tung lập tức hiện lên lòng tham vô đáy. Chẳng chút do dự, Lang Vô Tung cất giọng lạnh băng, hét lớn về phía những người trên tường thành, Thẩm gia các ngươi ở thành Liệt Dương gan to bằng trời. Dám cướp đoạt con trai của Lang Vương trong rừng của chúng ta, công khai khiêu khích toàn bộ yêu tộc trong rừng tuyết địa. Hôm nay, ta dẫn đầu vô số yêu tộc đến chinh phạt thành Liệt Dương, tất cả các ngươi đều phải chết, thành chủ Liệt Dương cũng lớn tiếng đáp lại, Lang Vô Tung. Thành Liệt Dương chúng ta và rừng tuyết địa nước sông không phạm nước giếng, ngươi dám tập hợp một đại quân yêu tộc lớn như vậy tấn công thành Liệt Dương. Lẽ nào không sợ cường giả của liên minh nhân tộc chúng ta đến tàn sát cả khu rừng của các ngươi sao? Liên minh nhân tộc, Lang Vô Tung phá lên cười ha hà, liên minh nhân tộc là cái thá gì, đám lão già đó đi còn không vững, người còn trông chờ chúng nó đến bảo vệ thành Liệt Dương ư. Đúng là cười chết bổn tòa, nói gì thì nói, các người đã phạm phải tội ác tay trời, vậy thì cả thành Liệt Dương này phải bị hủy diệt. Dứt lời, giọng nói của Lang Vô Tung tràn đầy sát ý thấu xương. Hắn vốn không định cho người trong thành có cơ hội giải thích, trực tiếp ra lệnh cho đại quân yêu tộc phía sau. Tất cả chiến sĩ yêu tộc, theo ta xông lên, san bằng cả thành Liệt Dương. Ầm ầm, ầm ầm, gần như ngay khi Lang Vô Tung vừa dứt lời, mấy chục vạn đại quân yêu tộc lập tức gầm thét, mang theo sát khí kinh thiên động địa, lao về phía thành Liệt Dương. Ầm ầm, tất cả chướng ngại vật mà vệ binh thủ thành của Liệt Dương dựng lên đều bị đại quân yêu tộc mấy chục vạn tên nghiền nát như cỏ rác. Mấy chục vạn đại quân yêu tộc, chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh hoàng. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào một cơn lũ sắt thép đang lao thẳng về phía họ. Ầm ầm, vô số yêu thú đâm sầm vào tường thành hùng vĩ, khiến bức tường cũng bắt đầu rung chuyển sụp đổ. A, nhiều yêu thú tấn công cùng lúc thế này, tất cả chúng ta đều sẽ chết mất. Xong rồi, thành Liệt Dương của chúng ta từ hôm nay có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa. Cả thành trì lúc này chìm trong hoảng loạn, vô số người ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Rõ ràng đối với họ, việc nhiều đại quân yêu tộc như vậy tụ tập tại đây chẳng khác nào ngay tận thế đã đến. Thái tử Lang Vương ở đây, kẻ nào dám làm càn. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói thiếu niên đầy nội lực vang lên. Giữa không trung, Diệp Phong lơ lửng đứng đó, tay đang xách một con tiểu Hắc Lang. Đúng là Thái tử Lang Vương. Thái tử Lang Vương đang ở trong tay tên thiếu niên nhân tộc đó. Lũ yêu thú đang tấn công lập tức dừng lại. Lang Vô Tung thấy vậy liền giận dữ nói, đúng thế. Chính là tên tiểu tử nhân tộc này đã cướp Thái tử Lang Vương đi, mọi người mau giết tên tiểu tử này. Càn rỡ, đột nhiên, tiểu Hắc Lang lên tiếng, Lang Vô Tung, Diệp Phong là huynh đệ tốt của bản vương tử, người dám vu khống hắn. Chuyện gì thế này? Ngay khi tiểu Hắc Lang vừa dứt lời, tất cả yêu thú trên chiến trường đều ngẩn ra. Không phải Lang Vô Tung nói Thái tử Lang Vương bị nhân tộc bắt đi, còn bị ngược đãi rất thảm sao? Nhưng bây giờ Thái tử Lang Vương lại nói thiếu niên nhân tộc kia là huynh đệ của mình. Tình hình trên chiến trường có vẻ không giống những gì Lang Vô Tung nói. Ngay lập tức, các thủ lĩnh yêu tộc trong rừng tuyết địa đều quay sang nhìn Lang Vô Tung với ánh mắt nghi hoặc. Thân là đại trưởng lão của bộ lạc Lang tộc, sắc mặt Lang Vô Tung lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Hắn không thể ngờ tiểu Hắc Lang lại dám công khai chống đối mình, sao lá gan mấy ngày nay lại to ra như vậy. Lại còn dám xưng huynh gọi đệ với một tên tiểu tử nhân tộc. Lang Vô Tung lập tức hét lớn lên trời, Thái tử Lang Vương còn nhỏ tuổi, chắc chắn đã bị tên tiểu tử nhân tộc kia dụ dỗ. Một võ giả nhân tộc hèn mọn mà cũng dám xưng huynh gọi đệ với Thái tử Lang Vương của chúng ta, thật quá vô lý. Có lẽ Thái tử Lang Vương đã bị tên tiểu tử nhân tộc đó dùng thủ đoạn tà ác nào đó khống chế rồi. Chúng ta không cần quan tâm nhiều, mau tấn công, tàn sát hết đám nhân tộc đáng ghét này. Tiểu Hắc Lang nghe Lang Vô Tung nói vậy, liền hét lớn, Lang Vô Tung, ngươi nói bậy. Ngươi dám nghi ngờ bản vương tử bị khống chế sao? Ta thấy chính ngươi mới muốn khống chế ta, dùng cớ này để mưu đồ kho báu trong Lang Thần Địa Cung mà phụ vương đã để lại cho ta. Đừng nói nữa, Lang Vô Tung gầm lên, Thái tử Lang Vương bây giờ thần trí đã không còn minh mẫn, lại dám coi người trung thành nhất với Lang Vương bệ hạ như ta là kẻ địch có mưu đồ bất chính. hắn chắc chắn đã bị tên tiểu tử nhân tộc kia âm thầm khống chế. Ta bây giờ sẽ giết tên tiểu tử đó, đoạt lại Thái tử Lang Vương. Oanh, gần như trong nháy mắt, Lang Vô Tung đã ra tay. Tu vi của hắn vô cùng cường đại, bất ngờ đạt đến đại viên mãn pháp tắc cảnh, ở khu rừng tuyết địa này, hắn tuyệt đối là một đại yêu cấp bá chủ. Khoảnh khắc Lang Vô Tung ra tay, yêu ma chi khí hùng hồn tột bậc từ trên người hắn lập tức bộc phát. Cả người hắn biến thành một con cự lang, toàn thân mọc đầy lông đen, hai mắt rực cháy ngọn lửa u ám, trông vô cùng đáng sợ, như một vị ma lang vương thái cổ giáng trần. Trích tinh thủ, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong cũng ra tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Oanh, một bàn tay cổ xưa xuất hiện, tỏa ra ánh sáng tinh tú vạn trượng. Giống như một ngôi sao băng từ cửu thiên rơi xuống, mang theo sức nặng và lực xung kích vô tận, đánh thẳng vào người Lang Vô Tung. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến vô số người và yêu tộc kinh hãi tột độ đã xảy ra, bọn họ thấy Lang Vô Tung, một đại yêu đại viên mãn pháp tắc cảnh. Thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ thân thể ma lang khổng lồ đã bị đánh tan thành một đám xương máu, xương thịt trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Chết vô cùng thê thảm. Cái gì, một chiêu giết chết, ngay lúc này, toàn trường rơi vào một sự im lặng chết chóc. Tĩnh lặng như chết, cả thành Liệt Dương, bất kể là nhân tộc trong thành hay mấy chục vạn đại quân yêu tộc đang định tấn công ngoài thành, đều chìm vào sự tĩnh mịch tuyệt đối. Lang Vô Tung, đối với toàn bộ rừng tuyết địa, là một chí cường giả. Nhưng giờ phút này, lại bị thiếu niên nhân tộc mặc áo đen kia một trường đánh nát, ngay cả một mẩu xương vụn cũng không còn, trực tiếp biến thành một đám xương máu. Thực lực và chiến lược như vậy, thật quá đáng sợ. Ngay cả các tộc trưởng yêu tộc khác trong rừng tuyết địa cũng lập tức biến sắc, kinh hãi tột độ. Cái gì, đại trưởng lão bị giết ngay lập tức ư, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. Con ma lang thuần trắng kia lập tức hoảng hốt tột cùng. Nó biết Diệp Phong mạnh, nhưng không thể ngờ Diệp Phong lại mạnh đến mức này. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của y đều như thần minh. Đây không lẽ là một vị đại năng nhân tộc nào đó của Thiên Nam Đại Lục đã ngủ say nhiều năm sao? Vào lúc này, trong lòng không ít tộc trưởng yêu tộc đều nảy ra ý nghĩ như vậy. Đúng lúc đó, phốc, một luồng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể con ma lang thuần trắng đã mật báo kia, khiến nó ngã rầm xuống đất, chết không thể chết hơn. Bái kiến Thái tử Lang Vương, bái kiến Diệp tiền bối. Trong khoảnh khắc, mấy chục vạn đại quân yêu tộc cùng các tộc trưởng yêu tộc lập tức quỳ xuống, miệng cất lời cung kính, không dám có nửa phần phản kháng. Lúc này, bên trong thành Liệt Dương, vô số nhân tộc ngẩn người ra nhìn. Ngay cả thành chủ Liệt Dương đại nhân cũng đang ngơ ngác. Một cuộc khủng hoảng hủy diệt thành Liệt Dương, cứ thế bị một thiếu niên và một con sói con giải quyết ư? Thẩm gia chủ lúc này đi đến bên cạnh thành chủ, cười nói, Lý huynh, huynh thấy chưa? Ta đã sớm nói không cần lo lắng. Diệp Phong tiểu huynh đệ có tài kinh thiên động địa, chỉ tiện tay là có thể giải quyết được cơn đại nạn này. Thẩm gia chủ nói xong, giọng điệu tràn đầy vẻ đắc ý, hiển nhiên việc có thể kết giao với Diệp Phong khiến lão vô cùng tự hào, lúc này trên không trung. Diệp Phong nhỏ giọng nói với tiểu hắc lang, tiểu quỷ, bây giờ là lúc ngươi thể hiện uy phong đấy, mau nói vài lời, để đám tộc trưởng yêu tộc trong rừng tuyết địa này đều tôn ngươi làm chủ. Ngươi chính là lang vương mới, chứ không phải là một con sói con ai cũng có thể bắt nạt. Tiểu hắc lang lập tức gật đầu, rất biết điều, nó ra dáng đi đến trước mặt các tộc trưởng yêu tộc, nhìn mấy chục vạn đại quân yêu tộc mà không hề biến sắc. Giọng sữa non nớt nói, các ngươi nghe cho rõ đây, vị Diệp Phong huynh đệ này của ta, là nghĩa tử mà lão cha quá cố của ta năm xưa đã nhận. Là hậu duệ của một vị cấm địa chi chủ ở phía bắc Thiên Nam Đại Lục, có vô số thủ đoạn thần thông và chiến lược tái thế. Lần này y đến rừng tuyết địa của chúng ta là để giúp ta trở thành lang vương đời mới. Vừa rồi, Lang Vô Tung dám phản kháng ta, hắn đã chết, sau này còn ai dám phản kháng ta nữa không? Diệp Phong nghe tiểu hắc lang bịa chuyện giỏi như vậy, liền thầm giơ ngón tay cái tán thưởng. Lúc này, đám tộc trưởng yêu tộc bị tiểu hắc lang hù cho ngây người, không dám nghi ngờ lời nó nói. Bởi vì thực lực của Diệp Phong đúng là quá phi thường, khủng bố và cường đại. Ngay cả mấy vị tộc trưởng của các đại tộc, thực lực đã đạt sơ giai mệnh cung cảnh, còn cổ xưa và mạnh hơn Lang Vô Tung, cũng không dám tùy tiện nói có thể trấn áp được Diệp Phong. Mà lúc này, Diệp Phong lại là huynh đệ của Thái tử Lang Vương, lại còn là hậu duệ của cấm địa chi chủ, đó căn bản là không thể trêu vào. Không ít tộc trưởng yêu tộc vừa nhen nhóm ý đồ xấu lập tức dập tắt. Xem ra vị sói con vương này còn lợi hại hơn lão lang vương năm xưa, lại có thể kết giao được với một huynh đệ mạnh mẽ và thân phận bất phàm như vậy. Quả nhiên lang vương điện hạ quá cố thần cơ diệu toán, còn có người bạn thân phận cấm địa chi chủ, đã để lại cho con trai mình là tiểu hắc lang một chỗ dựa vững chắc. Không ít yêu tộc trung thành với lang vương trong rừng tuyết địa thì thầm vui mừng nghĩ. Chuyện tiếp theo rất đơn giản. Tiểu hắc lang trực tiếp lệnh cho mười mấy tộc trưởng yêu tộc lui binh, đồng thời nói rằng vài ngày nữa sẽ trở về, mình muốn ở lại thành trì nhân tộc chơi vài ngày. Các tộc trưởng yêu tộc đương nhiên cung kính lui về, trở lại rừng tuyết địa. Một cơn đại nạn cứ thế được giải quyết. Hơn nữa, sau này tiểu hắc lang cũng không cần sợ có kẻ xoán vì. Cảnh Diệp Phong giết lang vô tung, cùng với thân phận hậu duệ cấm địa chi chủ mà tiểu hắc lang bịa ra cho Diệp Phong, đã uy hiếp sâu sắc dã tâm của không ít tộc trưởng yêu tộc cường đại, khiến chúng không còn dám làm càn. Ba ngày sau, Diệp Phong cáo từ thẩm gia chủ Thẩm Thiên Lâm, mang theo tiểu hắc lang, chuẩn bị đến hoàng cung lang tộc sâu trong rừng tuyết địa để mở lang thần địa cung. Đối với lang thần địa cung, Diệp Phong đã thèm muốn từ lâu. Lần này giúp tiểu hắc lang một việc lớn như vậy, Diệp Phong tự nhiên muốn có được lợi ích của mình, nếu không tiểu hắc lang đúng là có lỗi với y, trước khi đi. Thẩm Thiên Lâm vô cùng lưu luyến, nhưng lão biết, Diệp Phong không giống những người của tiểu gia tộc như họ, y nhất định là một tồn tại kinh thiên động địa, sẽ tung hoành thiên hà. Chinh chiến bốn phương, Thẩm Thiên Lâm cuối cùng chỉ nói một câu, cả đời này, có thể cùng Diệp Phong tiểu huynh đệ có một đoạn giao tình và trải nghiệm. Sau này khi thế nhân kể lại truyền kỳ của Diệp Phong tiểu huynh đệ, có thể trong cuộc đời sóng gió của ngươi, lưu lại cho kẻ vô danh này vài nét bút mực, cũng đã là vinh hạnh của ta rồi. Diệp Phong cười ha hả một tiếng, nói, Thẩm lão ca nói đùa rồi, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, mỗi người đều là một đoạn truyền kỳ độc nhất trên thế gian này. Dứt lời, Diệp Phong mang theo tiểu hắc lang, tung người nhảy lên, đã biến mất trong rừng tuyết địa. Đúng lúc này, thành chủ Liệt Dương mang theo một thiếu nữ dáng vẻ thướt tha vội vàng đi tới, hỏi Thẩm Thiên Lâm, Diệp Phong công tử đâu rồi? Thẩm Thiên Lâm đáp, đi rồi, vừa mới đi. Tiếc quá, thành chủ Liệt Dương có chút hối hận, nói, ta vừa mới mang tiểu nữ đến, muốn làm mai cho Diệp Phong công tử đây. Nói xong, thiếu nữ trẻ tuổi thướt tha đứng bên cạnh thành chủ, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ e thẹn. Thẩm Thiên Lâm liếc nhìn thành chủ, không chút nể nang nói, con gái của ta còn xinh đẹp hơn con gái của ngươi, Diệp Phong tiểu huynh đệ còn không để mắt tới, đâu đến lượt ngươi, hừ. Vút, vút, vút, trong rừng tuyết địa, giữa vô vàn cây cối núi non, Diệp Phong đang di chuyển với tốc độ thần sâu. Tiểu hắc lang ngồi trên vai y, lúc này lên tiếng, Diệp Phong, chúng ta đã nói rồi nhé, bảo bối trong lang thần địa cung, chúng ta chia đều, ngươi đừng có một mình chiếm hết đấy. Diệp Phong lườm tiểu hắc lang một cái, nói, ngươi nói gì vậy, ta đâu có tham lam như thế. Tiểu hắc lang liếc Diệp Phong một cái, nói, tiềm thức của ta mách bảo, ngươi là kẻ tham lam. Nhưng ngươi cũng khá trọng nghĩa khí, đã hứa thì sẽ không nuốt lời, điểm này ta rất thích, nếu không cũng sẽ không coi ngươi là huynh đệ. Diệp Phong bốp một tiếng gõ vào đầu tiểu hắc lang, nói, huynh đệ cái gì mà huynh đệ, lúc nãy trên chiến trường là thật sao? Một đứa nhóc con, gọi ta là tiền bối. Tiểu hắc lang lập tức kháng nghị, ta không phải nhóc con. Lần này trở về làm lang vương, ta sẽ cưới 3.000 mỹ nữ lang tộc, ta là lang vương đời mới vĩ đại, không phải nhóc con. Diệp Phong, theo sự chỉ dẫn của tiểu hắc lang, tốc độ của Diệp Phong cực nhanh. Chiều tối ngày hôm sau, một người một sói đã đến khu vực hoàng cung lang tộc sâu nhất trong rừng tuyết địa. Diệp Phong lập tức nhìn thấy không ít công trình cung điện huy hoàng, lầu các, lầu quỳnh điện ngọc đều được xây dựng trong một dãy núi rộng lớn. Hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận được toàn bộ khu vực hoàng cung lang tộc được một đại trận cổ xưa khổng lồ bao phủ, chỉ cần có kẻ địch xâm nhập. Nó sẽ lập tức bộc phát sức mạnh để chống cự và giết địch. Không hổ là yêu tộc bá chủ trong trăm tộc của rừng tuyết địa, lang vương khi còn sống, e rằng quyền lực vô cùng to lớn. Hoàng cung lang tộc trong dãy núi này quả thật còn nguy nga hơn cả hoàng cung của một số nước chư hầu của nhân tộc. Diệp Phong lúc này thầm cảm thán trong lòng. Ngay khi tiểu hắc lang vừa xuất hiện, vì không còn lang vô tung, gã đại trưởng lão dã tâm bừng bừng. Nó liền vô cùng vênh váo đi đến rìa hoàng cung lang tộc, hét lớn vào toàn bộ sơn mạch, tất cả nô tài lang tộc, mau ra nghênh đón bản thái tử. Soạt, gần như ngay khi tiểu hắc lang vừa dứt lời, toàn bộ khu vực hoàng cung lang vương vốn yên tĩnh, trong dãy núi, lập tức trở nên sôi trào. Từng cao thủ lang tộc cường đại đã hóa thành hình người, cùng với các thị vệ mặc giáp. Các thị nữ hoàng cung lang tộc dáng vẻ thướt tha, lần lượt xuất hiện, có đến mấy nghìn lang tộc. tất cả đều đến trước mặt Tiểu Hắc Lang, cung kính quỳ trên mặt đất, cất lời, cung nghênh Thái tử Điện Hạ và Diệp Đại Nhân giáng lâm. Hiển nhiên, những gì xảy ra bên ngoài thành Liệt Dương mấy ngày trước đã sớm truyền khắp toàn bộ rừng tuyết địa. Bây giờ tất cả cao thủ lang tộc trong vương cung, khi nhìn thấy Diệp Phong đứng bên cạnh Tiểu Hắc Lang, trong lòng đều mang theo sự kính sợ và cung kính sâu sắc. Rõ ràng, kẻ mà chúng thực sự sợ hãi chính là vị hậu duệ của cấm địa chi chủ này, người có thể phất tay giết chết Lang Vô Tung, đây là thực lực và sức mạnh sát phạt đáng sợ đến mức nào. Phải biết rằng, Lang Vô Tung thân là đại trưởng lão trong lang tộc, có tu vi đại viên mãn pháp tắc cảnh, ở khu rừng tuyết địa này cũng đủ để xếp vào top 10 đại yêu cường giả. Thế nhưng, nghe nói, Lang Vô Tung ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị Diệp Phong đến từ cấm địa giết chết, thực sự quá kinh khủng. Lúc này, Tiểu Hắc Lang thấy ánh mắt kính sợ của mọi người hầu như đều tập trung vào Diệp Phong, liền nói với y, ta cảm thấy bọn họ căn bản không kính sợ ta, mà là kính sợ ngươi. Diệp Phong, ngươi cướp mất hào quang của ta rồi. Diệp Phong cười cười, nói, chờ ngươi mạnh lên, hào quang cũng sẽ là của ngươi, hơn nữa ta sắp đi rồi, sẽ không cướp hào quang của ngươi đâu. Ngươi muốn đi? Tiểu Hắc Lang lập tức giật mình, đưa một móng vuốt sói con ra níu lấy đùi Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi đi đâu làm gì? Ta là thái tử lang tộc, sắp tới sẽ là lang vương mới. Huynh đệ chúng ta cùng nhau thống trị toàn bộ rừng tuyết địa này, sau đó cùng nhau chinh chiến thiên hạ, uống rượu mạnh nhất, chơi gái đẹp nhất. Bốp, Diệp Phong một trường vỗ vào đầu Tiểu Hắc Lang, cắt ngang lời nó định nói, bảo, ngươi một đứa nhóc con, đừng có phóng túng như vậy, sau khi trở thành lang vương. Điều ngươi nên nghĩ không phải là hưởng lạc, mà là giữ vững cơ nghiệp này của cha ngươi. Tiểu Hắc Lang lẩm bẩm, ngươi đừng gõ đầu ta nữa. Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng tu luyện. Nhưng Diệp Phong, ngươi tạm thời đừng đi vội, ta còn chưa nghe ngươi kể xong chuyện của ngươi đâu. Diệp Phong cười cười, nói, không cần lo lắng, tạm thời ta còn chưa đi đâu, bảo bối trong lang thần địa cung ta còn chưa lấy được, đi đâu mà đi. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Tiểu Hắc Lang lập tức sáng mắt lên, kéo Diệp Phong chạy thẳng về phía lang thần địa cung. Một thị vệ lang tộc lập tức lên tiếng, thái tử điện hạ, lang thần địa cung đó. Lang vương bệ hạ từng nói, chỉ để một mình thái tử điện hạ vào thôi. Bốp, Tiểu Hắc Lang trực tiếp một trường đánh bay tên thị vệ lang tộc này, nói, lão cha đoản mệnh của ta đã chết rồi, đã là quá khứ, bây giờ ta là lang vương, tất cả đều do ta quyết định. Cứ nghe ta, không cần biết đúng sai, cứ thế mà làm. Tên thị vệ lang tộc kia ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, uất ức nói, vâng, thái tử điện hạ. Bốp, Tiểu Hắc Lang lại một trường vỗ qua, nói, gọi ta là lang vương. Vâng, lang vương, tên thị vệ lập tức bất đắc dĩ lên tiếng. Diệp Phong nhìn một loạt hành động này của Tiểu Hắc Lang, không khỏi thầm nghĩ, Tiểu Hắc Lang sau này lớn lên, có lẽ sẽ là một bảo quân. Nhưng ở trong rừng tuyết địa hung hiểm, cá lớn nuốt cá bé này, một bảo quân còn tốt hơn nhiều so với một quân vương thiếu quyết đoán. Diệp Phong lúc này đi theo Tiểu Hắc Lang, rất nhanh đã đến nơi sâu nhất của Hoàng Cung lang tộc. Trên vách núi không xa, có một cánh cửa hoàng kim khổng lồ, vô cùng cứng rắn. Trông không gì có thể phá vỡ. Tiểu Hắc Lang lúc này cười kích động nói, đó chính là lang thần địa cung mà lão cha để lại cho ta, nghe nói bên trong chôn giấu kho báu lớn nhất của lang tộc. Nhưng ta vẫn không dám mở ra, vì sợ lão già lang vô tung cướp mất, bây giờ thì được rồi. Vút, Tiểu Hắc Lang nói xong, tung người nhảy lên cánh cửa hoàng kim, đưa một móng vuốt sói con đặt vào một cái lỗ trên cửa. Ong, cánh cửa hoàng kim ngay lập tức bộc phát ra ánh thần quang chói lòa. Ầm ầm. Ngay sau đó, cánh cửa hoàng kim lập tức nứt ra, rồi vỡ tan. Bên trong là một lối đi đen kịt, tĩnh mịch, tỏa ra một cảm giác tang thương cổ xưa, dường như đã rất lâu không có ai vào, mang lại một cảm giác âm u, vút. Diệp Phong lúc này cũng tung người nhảy lên, đến bên cạnh Tiểu Hắc Lang, nói, nhóc con, người chắc đây là bảo khố chứ không phải nghĩa địa à. Diệp Phong luôn cảm thấy khí tức tỏa ra từ đây có chút lạnh thấu xương, rét buốt đến cực điểm. Tiểu Hắc Lang lúc này cũng có chút run rẩy, không chắc chắn nói, cha ta chắc sẽ không lừa ta đâu nhỉ, cứ vào xem trước đã. Diệp Phong gật đầu, đã đến cửa rồi, làm gì có chuyện không vào. Cạch, cạch, cạch một người một sói đi thẳng vào, tiếng bước chân vang vọng trong không gian tăm tối, họ đi rất chậm, sợ có cơ quan cạm bẫy gì. Nhưng cuối cùng, một người một sói đi đến cuối lối đi, cũng không gặp phải cơ quan cạm bẫy nào, mà lại thấy một con sông thủy ngân màu bạc khổng lồ. Chảy xuôi trong lang thần địa cung này. Lúc này, Tiểu Hắc Lang đột nhiên sáng mắt lên, hét lớn, mau nhìn kìa. Giữa con sông bạc đó, có một tòa cung điện bằng đá đen khổng lồ lơ lửng. Cha ta từng nói, cung điện đá đen đó là do một vị đại năng tự xưng là lang thần của tổ tiên lang tộc chúng ta để lại. Dám tự xưng là lang thần, vị tiên tổ đó dù không phải là thần, cũng chắc chắn là một tồn tại cực kỳ cường đại, ít nhất cũng phải vượt qua cảnh giới trường sinh tiên của cửu đại bí cảnh. Chúng ta mau đi xem thử. Mắt Diệp Phong cũng lóe lên niềm vui, nói, đi, đi xem thử, biết đâu trong đó có truyền thừa của lang thần. Nhóc con, ngươi sắp quật khởi rồi. Nhưng mà, phụ vương của ngươi không có được truyền thừa lang thần, có lẽ trong cung điện đá đen này có bí ẩn khác. Dù sao thì, cứ đi xem trước đã, ta cũng không thể đến lang tộc một chuyến tay không được. Nếu thật sự không có bảo vật gì, tiểu Hắc Lang, ngươi cho ta mấy chục giọt bản mệnh tinh huyết. Tiểu Hắc Lang, Diệp Phong lúc này ánh mắt mang theo một tia mong đợi, cùng tiểu Hắc Lang vượt qua con sông bạc, đến trước cửa đại điện bằng đá đen. Cửa đại điện đá đen đóng chặt, không biết mở ra bằng cách nào. Ta thử tấn công xem sao, Diệp Phong lên tiếng, trực tiếp tung một quyền vào cánh cửa đại điện bằng đá đen. Nhật Nguyệt chiến thể lập tức bộc phát, ánh thần quang Nhật Nguyệt mãnh liệt lập tức tỏa ra từ nắm đấm của Diệp Phong. Bịch, nhưng ngay sau đó, cánh cửa đại điện đá đen lại không hề nhúc nhích, ngay cả một vết tích cũng không xuất hiện. Cái gì, cứng như vậy sao, Diệp Phong ngẩn người, phải biết rằng, cường độ thân thể hiện tại của y, uy lực một quyền, có thể nói là kinh khủng đến tột cùng. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong trở nên sắc bén, trực tiếp rút ra hải thần tam xoa kích, đâm thẳng vào cánh cửa đá đen. Keng, nhưng ngay sau đó, hải thần tam xoa kích tỏa ra uy năng kinh khủng, mũi kích đâm vào cửa đá đen, cũng chỉ phát ra một tiếng kim loại va chạm. Cửa đại điện đá đen vẫn không hề có tổn hại gì, ngay cả một vết tích cũng không có. Diệp Phong hoàn toàn kinh hãi, không ngờ cánh cửa đại điện này lại cứng rắn đến vậy, ngay cả hải thần tam xoa kích, một món lục phẩm pháp bảo, cũng không thể đâm xuyên. Diệp Phong, ở đây có một cửa sau. Đột nhiên lúc này, giọng của tiểu Hắc Lang vang lên. Diệp Phong nhìn về phía không xa, phát hiện tiểu Hắc Lang đang đứng sau đại điện này, ở đó lại có một cánh cửa nhỏ không đáng chú ý, dường như là cửa sau của đại điện. Diệp Phong có chút cạn lời, mình ở đây tấn công nửa ngày, không ngờ sau đại điện này lại có một cánh cửa sau nhỏ. Không thể không nói, tiểu Hắc Lang vẫn rất lanh lợi, thường có thể phát hiện ra những thứ mà người thường không thể nghĩ tới. Diệp Phong đi về phía đó, bị tiểu Hắc Lang khinh bỉ, nói, Diệp Phong tiểu lão đệ, sau này làm việc phải động não một chút chứ. Bốp, Diệp Phong trực tiếp cho tiểu Hắc Lang một cái vả, nói, tiểu lão đệ cái gì? Gọi ta là tiền bối. Tiểu Hắc Lang ôm đầu, nói, tay ngươi cứng quá, đầu ta suýt nữa bị ngươi đánh nổ. Mẹ nó, lúc này tiểu Hắc Lang lẩm bẩm, chắc lão cha đoàn mệnh của ta năm đó cũng giống ngươi, chỉ biết tấn công cửa lớn phía trước, kết quả mở không ra, nên mới không có được truyền thừa lang thần. Hai, vẫn là bản vương tử thông minh tuyệt thế. Lúc này Diệp Phong không để ý đến lời lẩm bẩm của tiểu Hắc Lang, đã đi vào bên trong lang thần đại điện. Bên trong đại điện cổ kính, cũng không có nhiều đồ đạc. Chỉ có một pho tượng lang thần khổng lồ thân người đầu sói. Trước pho tượng bày hai cái hộp hoàng kim to lớn, không biết bên trong chứa thứ gì. Chỉ có thế nữa thì thôi ư, chẳng có gì cả. Diệp Phong có chút cạn lời, cảnh tượng vô số bảo tàng trong tưởng tượng của y không hề xuất hiện. Tiểu Hắc Lang lúc này cũng đi tới, nhìn chăm chăm vào hai cái hộp hoàng kim, nói, Diệp Phong, ngươi đừng xem thường hai cái hộp hoàng kim này. Theo sách cổ của lang tộc chúng ta ghi lại, lang thần đại nhân năm xưa sau khi phi thăng thần giới, đã để lại hai thứ quý giá nhất của mình trong hai cái hộp hoàng kim này. Không ngờ những gì sách cổ ghi lại là thật, trong lang thần đại điện này, thật sự có hai cái hộp hoàng kim. Chắc chắn có đồ tốt, lấy ra một món thôi cũng là giá trị liên thành, tốt hơn nhiều so với vô số bảo tàng bình thường. Diệp Phong thấy tiểu Hắc Lang nói tự tin như vậy, bán tín bán nghi nói, vậy ta tạm tin ngươi, ngươi có biết mở ra bằng cách nào không? Tiểu Hắc Lang lập tức cười nói, cái này đơn giản, dùng một giọt máu bản mệnh của ta nhỏ lên là được. Lúc này tiểu Hắc Lang đi đến trước pho tượng thân người đầu sói, chuẩn bị rạch ra trên móng vuốt của mình để nhỏ máu ra. Nhưng đúng lúc này, oanh, một luồng thần quang khổng lồ đột nhiên bộc phát từ bên trong pho tượng thân người đầu sói. Thần quang vô tận đó lập tức bao phủ lấy tiểu Hắc Lang. Đây là truyền thừa lang thần, là truyền thừa bản mệnh của tiên tổ ta. Tiểu Hắc Lang lập tức hưng phấn lên, định tiếp nhận, nhưng đúng lúc này, nó đột nhiên nổi trận lôi đình, hét lớn, không đúng. Ý chí của lang thần này muốn đoạt xá ta. Hắn căn bản không phi thăng thần giới, mà đã chết, giấu một tia thần niệm của mình trong pho tượng này, chờ đợi để mượn xác hoàn hồn. Mẹ nó, Diệp Phong, mau giúp ta. Diệp Phong cũng giật mình, lập tức đến trước mặt Tiểu Hắc Lang. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy, trong thế giới tinh thần của Tiểu Hắc Lang, một con ma lang cao lớn như ngọn núi đang phá hủy linh hồn nguyên bản của nó. Dụng tâm hiểm ác, nhưng đáng tiếc là, tàn niệm của lang thần này lại gặp phải ta. Nhóc con, ngươi không cần lo, đối phó với loại tàn niệm linh hồn này, cho dù là tàn niệm của thần, ta cũng có thể đè nó xuống đất mà hành hạ. Để nó biết thế nào là tàn nhẫn, oanh, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong thúc giục chư thần bảo thạch trong đầu. Oanh, linh hồn bảo thạch lập tức tỏa ra một luồng khí tức chí cao bất hủ của chúa tể chư thần. Oanh, mi tâm của Diệp Phong lập tức nứt ra một khe hở, từ đó lao ra một luồng thần quang màu vàng dữ dội. Ầm ầm, thần quang màu vàng xông vào thế giới tinh thần của Tiểu Hắc Lang, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh thần kiếm màu vàng trong hư không, chém mạnh xuống. A, đây là sức mạnh gì? Khí tức của chúa tể chí cao? Không thể nào, không thể nào, trên một thiên nam đại lục nhỏ bé, làm sao có thể tồn tại loại sức mạnh này? Tàn niệm hung ác của lang thần lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết đau đớn, toàn bộ thần niệm cường đại lập tức bị thần kiếm màu vàng chém giết, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lại bị Tiểu Hắc Lang hấp thu, tinh thần của Tiểu Hắc Lang lập tức tăng mạnh. Ta cảm thấy linh hồn của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Họa phúc khó lường, hơn nữa trong những mảnh vỡ linh hồn của thần niệm lang thần này, thật sự có truyền thừa cường đại của lang thần. Lúc này Tiểu Hắc Lang lập tức cười lớn, nó nhìn pho tượng cổ trong đại điện, rất kiêu ngạo nói, lão tổ, người không cần phải phục sinh nữa đâu, vì ta sẽ vượt qua người. Tiểu Hắc Lang nói xong, giọng điệu tràn đầy tự tin mạnh mẽ. Bởi vì thần niệm của lang thần vỡ nát, đã mang lại sự bồi bổ to lớn cho linh hồn của nó. Hơn nữa, từ những mảnh vỡ linh hồn của lang thần, Tiểu Hắc Lang còn nhận được truyền thừa cường đại của tiên tổ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía hai cái hộp hoàng kim, nói, nếu ngươi đã nhận được cơ duyên tạo hóa lớn như vậy, vậy thì những thứ trong hai cái hộp hoàng kim này đều là của ta. Tiểu Hắc Lang nói, đó là điều chắc chắn, nếu không có Diệp Phong ngươi, ta bây giờ có lẽ đã trở thành con rối của lão tổ, trở thành một cái xác không hồn. Khốn kiếp, lão tổ này đúng là hố hàng, may mà Diệp Phong ngươi có thủ đoạn thần kỳ, diệt được lão tổ đáng chết. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy ngươi dùng máu bản mệnh của mình mở hai cái hộp hoàng kim này đi. Được, Tiểu Hắc Lang gật đầu, trực tiếp rạch móng vuốt của mình, nặn ra hai giọt máu, lần lượt nhỏ lên hai cái hộp hoàng kim. Rác, nắp của hai cái hộp hoàng kim lập tức nứt ra, sau đó tự động mở ra. Khi hai chiếc hộp hoàng kim mở ra, ánh mắt của Diệp Phong và Tiểu Hắc Lang đều đổ dồn vào bên trong. Trong chiếc hộp đầu tiên là một viên đan dược màu vàng to bằng đầu người, trên bề mặt khắc những hoa văn vô cùng phức tạp, tỏa ra ánh sáng khiến người ta phải run sợ. Trong luồng sáng mờ ảo ấy, một hư ảnh sói con bằng ngón tay cái ngưng tụ lại, đang gầm thét, toát ra một vẻ uy nghiêm viễn cổ khó tả. Đây là lang thần đan trong truyền thuyết ư? Nó có tác dụng cực lớn trong việc tăng cường thể chất và nguyên lực. Tiểu Hắc Lang lúc này lao tới, giọng điệu mang theo sự nóng bỏng. Nói, viên lang thần đan này là thần đan diệu dược do vị tiên tổ kia của lang tộc chúng ta dùng tiên nguyên hùng hậu của mình để luyện thành, nuốt vào quả thực là đại bổ. Vút, Diệp Phong vươn tay, chớp mắt đã nắm lấy viên lang thần đan, liếc nhìn Tiểu Hắc Lang một cái rồi nói, lúc trước đã nói rồi, đây là của ta. Tiểu Hắc Lang cười gượng, nói, đương nhiên rồi, đã nói thì ta sẽ không đổi ý. Diệp Phong lúc này nhìn sang chiếc hộp hoàng kim thứ hai, bên trong đang lẳng lặng nằm một phiến đá nhỏ. Phiến đá này trông rất mộc mạc, tựa như một hòn đá bình thường nhất trên đời. Bên cạnh phiến đá còn khắc một dòng chữ, một viên đá kỳ diệu đã giúp ta lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Rõ ràng, phiến đá này là do vị lang thần kia để lại. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào hòn đá, đột nhiên cảm ứng được chư thần bảo thạch và linh hồn bảo thạch trong đầu mình đang khẽ rung động. Lập tức, giọng nói của Thao Thiết trong đầu Diệp Phong vang lên, trời ơi! Hòn đá này không lẽ là không gian bảo thạch trong chín đại chư thần bảo thạch trong truyền thuyết sao? Ta cảm nhận được một loại khí tức của sức mạnh chúa tể chí cao ẩn chứa trong viên đá này. Cái gì? Không gian bảo thạch trong chín đại chư thần bảo thạch ư? Nghe giọng nói của Thao Thiết trong đầu, Diệp Phong lập tức sững sờ. Y lập tức bình tĩnh lại, nhanh chóng nắm lấy viên đá trong tay. Ong, gần như trong nháy mắt, viên đá kia lập tức dung nhập vào cơ thể Diệp Phong, xuất hiện bên trong đầu y. Lúc này, không gian bảo thạch và linh hồn bảo thạch lại xuất hiện một loại liên kết thần lực mờ ảo, hai viên bảo thạch tương hỗ lẫn nhau. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được, phiến đá kia tuyệt đối chính là không gian bảo thạch. không ngờ nó lại xuất hiện trong một lang thần điện nhỏ bé ở thiên nam cổ di tích này, thực sự khiến Diệp Phong không thể nào ngờ tới. Tiểu Hắc Lang hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cũng không biết phiến đá kia lại là chư thần bảo thạch. Có lẽ, Tiểu Hắc Lang ngay cả cái tên chư thần bảo thạch cũng chưa từng nghe qua. Lúc này, Tiểu Hắc Lang đang quan sát toàn bộ lang thần đại điện, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó khác. Còn Diệp Phong thì tỏa ra hồn lực, dò xét từng tấc đất trong lang thần đại điện này. Lần này lại vô tình tìm được một viên không gian bảo thạch, đúng là một vận may lớn. Không gian bảo thạch trong chư thần bảo thạch, đại diện cho tất cả sức mạnh cội nguồn của không gian. Chỉ cần Diệp Phong không ngừng lĩnh ngộ không gian bảo thạch, cho đến sau này có thể khống chế nó, thì dưới trời đất này, không còn bất kỳ tồn tại nào có thể trói buộc được y nữa. Bởi vì Diệp Phong sở hữu không gian bảo thạch, cũng đồng nghĩa với việc khống chế toàn bộ không gian. Ong, đột nhiên đúng lúc này, hồn lực của Diệp Phong phát hiện ra một điểm bất thường. Nhóc con, nhìn góc đông nam của đại điện này xem. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Vút, Tiểu Hắc Lang sáng mắt lên, lập tức lao về phía Diệp Phong chỉ. Nó đưa móng vuốt sói con ra, đặt lên bức tường của đại điện. Oanh, rác, rác, đột nhiên ngay sau đó, mặt đất của toàn bộ lang thần đại điện lập tức nứt ra từ chính giữa. Dưới lòng đất, hiện ra một tầng hầm tối tăm khổng lồ. Toàn bộ tầng hầm này bày la liệt những giá đỡ, trên đó là đủ loại áo giáp chiến binh, cùng với từng dương linh thạch, linh dược, thiên địa kỳ chân vô số. Căn phòng dưới lòng đất này, quả thực như một kho báu thực sự. Đây chắc chắn là khối tài sản kếch xù mà vị tiên tổ của lang tộc chúng ta để lại. Ban đầu hắn muốn đoạt xá ta, nếu thành công, thì ta bây giờ chính là tiên tổ, hắn chẳng khác nào đã để lại cho chính mình khối tài sản lớn như vậy. Lúc này, Tiểu Hắc Lang nói xong, cười nói, nhưng tiên tổ lại gặp phải tên yêu nghiệt như ngươi, Diệp Phong, trực tiếp diệt sát cả thần niệm cường đại của hắn. Xem ra năm đó hắn căn bản không phải phi thăng, mà là đã tử vong, để lại một đạo tàn niệm trong lang thần đại điện này, chờ đợi để đoạt xá một hậu bối thiên tài trong dòng dõi. Lúc này, Tiểu Hắc Lang trực tiếp nhảy vào tầng hầm, nhìn những khối tài sản vô số, ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Diệp Phong cười nói, Tiểu Hắc Lang, những tài sản này, vừa vặn có thể làm tài nguyên để ngươi quật khởi. Diệp Phong bây giờ đối với những tài nguyên bình thường này không còn mấy hứng thú. Tiếp theo, Tiểu Hắc Lang bắt đầu liên lạc với các cường giả trong vương cung lang tộc, đến đây vận chuyển toàn bộ tài sản đi. Còn Diệp Phong thì tìm một nơi yên tĩnh trong vương cung lang tộc, bắt đầu nuốt lang thần đan, trực tiếp lớn mạnh tu vi của mình. Oanh, năng lượng trong lang thần đan kinh khủng đến tột cùng. Diệp Phong vừa nuốt vào, lập tức cảm nhận được tu vi pháp lực của mình tăng vọt và biến đổi to lớn. Ngoài ra, Diệp Phong còn kinh ngạc phát hiện, trong lang thần đan tồn tại một loại năng lượng đặc thù rất cao cấp, có thể khiến thể chất của y lớn mạnh và biến đổi rõ rệt. Chẳng khác nào pháp lực của Diệp Phong đang tăng vọt dữ dội, mà thể chất cũng đang biến đổi to lớn. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, không ngờ công hiệu của lang thần đan lại lợi hại như vậy, không hổ là đồ tốt do một vị tiên để lại. Suốt nửa tháng, Diệp Phong đều tu luyện trong trạng thái bế quan, và một ngày nọ, nơi Diệp Phong bế quan đột nhiên truyền ra một luồng uy nghiêm cực lớn. Gần như trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hoàng cung lang tộc, khiến tất cả cường giả lang tộc trong vương cung lúc này đều cảm nhận được một luồng uy áp từ sâu trong linh hồn. Lúc này, bên trong nơi bế quan của Diệp Phong mở mắt ra, trong đôi mắt thần quang phun trào. Tu vi của y, trực tiếp đột phá đến đại viên mãn pháp tắc cảnh. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phong hưng phấn nhất là, thể chất của y đã có một sự biến đổi về chất. Đại viên mãn nhật nguyệt chiến thể giai đoạn thứ 6, lại một lần nữa biến đổi, bước vào sơ giai tinh hà thánh thể giai đoạn thứ 7. Thể chất của ta, cuối cùng đã siêu phàm thoát tục, bước vào hàng ngũ thánh thể. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng sáng rực. Việc cô đọng và biến đổi thành tinh hà thánh thể giai đoạn thứ 7 đã khiến Diệp Phong tự tin vô cùng. Giờ phút này, tu vi của y cũng đã bước vào đại viên mãn pháp tắc cảnh, càng làm cho chiến lực của y tăng vọt. Diệp Phong bước ra từ mật thất tu luyện trong hoàng cung lang tộc, vừa hay thấy Tiểu Hắc Lang vội vã chạy tới. Tiểu Hắc Lang thấy Diệp Phong, lập tức sốt ruột nói, Diệp Phong, cần ngươi giúp ta một việc. Gần đây ở phía đông nhất của rừng tuyết địa, xuất hiện một nhóm cường giả nhân tộc vô cùng mạnh mẽ, đang trắng trợn giết chóc yêu tộc trong rừng của chúng ta. Dường như là để huyết tế một đại trận phong ấn của một động phủ viễn cổ, muốn mở ra động phủ đó. Ngươi có muốn đi xem thử không? Mắt Diệp Phong lóe lên, nói, động phủ viễn cổ ư. Ta cũng có chút hứng thú, nhưng ta không tự đại đến mức có thể đối đầu với một đám cường giả nhân tộc mà cả rừng tuyết địa của các ngươi cũng không ngăn nổi. Tiểu Hắc Lang cười nói, không sao, bọn chúng chỉ giết các đàn yêu tộc lớn khác trong rừng tuyết địa này thôi. Cứ để chúng giết, quyền lực của lang tộc ta trong rừng tuyết địa ngược lại sẽ được củng cố. Lần này ta chỉ muốn Diệp Phong ngươi đi cùng ta đến nơi có động phủ viễn cổ đó, xem có bảo vật gì không. Diệp Phong liếc nhìn Tiểu Hắc Lang, có chút kinh ngạc nói, ngươi vừa mới nhận được nhiều bảo vật như vậy từ tiên tổ lang thần, sao bây giờ lại nghĩ đến việc đi tới một động phủ viễn cổ nào đó. Tiểu Hắc Lang cười hắc hắc, nói, không ai chê cơ duyên tạo hóa ít cả. Động phủ viễn cổ đó có thể là do một siêu cấp đại năng để lại, có thể có truyền thừa tuyệt thế. Ta không tin Diệp Phong ngươi không động lòng. Diệp Phong cười nói, ta quả thực có chút động lòng, chỉ là mang theo ngươi, một kẻ vướng víu, ta sợ ảnh hưởng đến hành động của ta. Tiểu Hắc Lang lập tức trừng mắt, nói, Diệp Phong, ngươi lại dám chê ta là vướng víu, ta cho ngươi biết, ta bây giờ đã có được công pháp truyền thừa của tiên tổ. Còn luyện hóa rất nhiều tài nguyên tu luyện mà tiên tổ để lại, nên thực lực của ta bây giờ không hề kém ngươi bao nhiêu đâu, thật đấy. Nghe Tiểu Hắc Lang nói vậy, Diệp Phong không khỏi cười cười. Y vừa rồi cũng chỉ đùa một chút, dù sao cũng đã nhận được không ít lợi ích từ Hoàng Cung Lang Thần, tự nhiên sẽ không qua cầu rút ván. Diệp Phong gật đầu, nói, được rồi, chúng ta cùng đi. Ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở rừng tuyết địa này, nên mang theo ngươi, việc dò đường cũng có lợi không nhỏ. Diệp Phong bây giờ tài cao gan lớn, một mình mang theo Tiểu Hắc Lang, liền lên đường cùng một nhóm cường giả nhân tộc tiến vào động phủ viễn cổ tranh đoạt truyền thừa tạo hóa. Nói đi là đi, ngay ngày hôm sau, Diệp Phong và Tiểu Hắc Lang đã xuất phát. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Hắc Lang, họ rất nhanh đã đến bên ngoài một dãy núi tuyết. Lúc này, bên ngoài núi tuyết tụ tập một nhóm lớn cường giả nhân tộc, mỗi người đều là nam nữ trẻ tuổi, khí tức tu vi trên người đều vô cùng mạnh mẽ, tỏa ra dao động kinh khủng. Những người này không phải là cường giả nhân tộc trong Thiên Nam cổ di tích, mà giống như ta, đều từ đại lục linh giới giáng lâm đến Thiên Nam cổ di tích này. Lúc này, Diệp Phong chăm chú nhìn, lập tức nhận ra thân phận của đám thiên kiêu trẻ tuổi này. Trong số đó, có mấy người Diệp Phong nhìn còn rất quen mặt, chính là những người đã cùng y tiến vào Thiên Nam cổ di tích từ cùng một lối vào. Lúc này Diệp Phong và Tiểu Hắc Lang đang ẩn nấp gần đó, Tiểu Hắc Lang có chút kinh hãi, nói, nhiều thiên kiêu trẻ tuổi của nhân tộc mạnh mẽ như vậy, tổng cộng mười mấy người. Mỗi người đều có tu vi đại viên mãn pháp tắc cảnh, thậm chí là sơ giai mệnh cung cảnh, quá đáng sợ. Thiên Nam đại lục của chúng ta, từ khi nào lại xuất hiện nhiều thiên kiêu như vậy? Diệp Phong nghe Tiểu Hắc Lang nói, trong lòng hơi động, nhưng không nói thêm gì. Nếu nói ra thân phận thật của mình, có thể sẽ khiến Tiểu Hắc Lang sinh ra cảm giác xa cách. Giờ phút này, vẫn nên hợp tác với Tiểu Hắc Lang trước, tiến vào động phủ viễn cổ đó tìm kiếm truyền thừa của đại năng cổ đại. Lúc này, cách đó không xa, mười mấy thiên kiêu trẻ tuổi bên ngoài núi tuyết đột nhiên đổ một bình máu của đại yêu trong tay lên núi tuyết. Soạt, lối vào của cả ngọn núi tuyết lập tức bị nhuộm một màu đỏ tươi. Ong, gần như trong nháy mắt, lối vào núi tuyết lập tức xuất hiện một cánh cửa không gian màu máu khổng lồ. Cửu âm thiên sát đại trận đã bị phá vỡ, chúng ta vào đi. Nhưng nói trước, sau khi vào động phủ viễn cổ này, sinh tử do trời định, chúng ta không còn là liên minh nữa, lợi ích chỉ có thể giành được bằng sức mạnh và chém giết của chính mình. Trong mười mấy thiên kiêu trẻ tuổi mạnh mẽ, một thanh niên mặc trường sam màu lam nhạt lên tiếng, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Các thiên kiêu trẻ tuổi xung quanh nghe lời thanh niên này, sắc mặt đều có chút trầm xuống. Rõ ràng họ biết, thanh niên này là một thiên kiêu vô cùng mạnh mẽ, gần như là người mạnh nhất trong số họ, rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi căn bản không phải là đối thủ của y. Lời nói của thanh niên này lúc này ý tứ rất rõ ràng, đó là, trước đây họ hợp tác để mở động phủ viễn cổ này, nhưng một khi đã vào trong, mỗi người tự lo thân mình. Điều này có nghĩa là, nếu thanh niên này muốn cướp đoạt tài sản của người khác, y sẽ ra tay không chút do dự. Không ít thiên kiêu trẻ tuổi lòng nặng trĩu, chậm rãi bước vào động phủ viễn cổ. Thanh niên kia cũng mang theo ánh mắt cao ngạo, bước vào động phủ viễn cổ, bóng dáng chớp mắt biến mất. Lúc này, trên mặt tuyết bên ngoài núi tuyết, Diệp Phong và Tiểu Hắc Lang xuất hiện. Tiểu Hắc Lang có chút sợ hãi, nói, Diệp Phong, nơi này lại đột nhiên xuất hiện mười mấy thiên kiêu trẻ tuổi mạnh mẽ, đều là phong hoa tuyệt đại, có chiến lược vô song. E rằng kẻ đến không thiện, ta luôn cảm thấy, những người này rất thần bí, không phải là người của Thiên Nam đại lục chúng ta, mà là từ ngoại vực đến. Ta có thể cảm nhận được một loại dao động pháp lực rất kỳ lạ từ trên người họ. Ánh mắt Diệp Phong thoáng qua một tia sáng không dễ nhận ra, không ngờ khả năng cảm nhận của tiểu Hắc Lang lại mạnh mẽ đến vậy, nhưng bản thân y tu luyện tạo hóa thần quyết. Có thể che giấu hoàn hảo tu vi pháp lực và thuộc tính sức mạnh của mình, dù cho ngày nào cũng ở bên tiểu Hắc Lang, nó cũng không phát hiện ra được. Lúc này tiểu Hắc Lang có chút trầm giọng nói, hai chúng ta, căn bản không đánh lại đám thiên kiêu trẻ tuổi này đâu. Diệp Phong cười nói, ta đột nhiên có một ý kiến hay. Mắt tiểu Hắc Lang lóe lên, nói, ý kiến hay gì? Mắt Diệp Phong lộ ra một tia âm mưu, nói, tiểu Hắc Lang, ngươi bây giờ lấy thân phận lang vương đời mới của rừng tuyết địa. Hiệu lệnh tất cả đại yêu trong rừng tuyết địa đến vây quanh lối vào động phủ viễn cổ này. Chỉ cần một tên thiên kiêu ngoại vực nào đi ra, liền bắt giữ vơ vét một phen. Đến lúc đó, bảo vật đỉnh cấp 2 chúng ta độc chiếm, những bảo vật bình thường khác thì chia cho các bộ tộc đại yêu trong rừng tuyết địa. Ta nghĩ, để báo thù, bọn họ có lẽ sẽ không từ chối chuyện tốt này đâu. Chúng ta cũng nhân cơ hội này lợi dụng sức mạnh của các bộ tộc đại yêu trên đất tuyết này. Tiểu Hắc Lang nghe Diệp Phong nói vậy, đột nhiên mắt sáng lên, nói, được, ta đi làm ngay. Chúng ta chỉ cần ở bên ngoài này ôm cây đợi thỏ là được rồi. Sau khi Diệp Phong và Tiểu Hắc Lang bàn bạc xong, Diệp Phong ở lại canh giữ lối vào động phủ viễn cổ trên núi tuyết. Còn Tiểu Hắc Lang thì đi liên lạc với đại quân cường giả của các bộ tộc đại yêu trong rừng tuyết địa. Lần này, để mở ra động phủ viễn cổ trên núi tuyết, đám mười mấy thiên kiêu trẻ tuổi từ đại lục linh giới đã giết không ít yêu tộc trong rừng tuyết địa để huyết tế. Mở ra đại trận phong tỏa không gian của lối vào động phủ. Vì vậy, đối với đám thiên kiêu trẻ tuổi đến từ ngoại vực này, rất nhiều chủng tộc đại yêu trong rừng tuyết địa tự nhiên đều căm hận chúng đến tận xương tủy. Nhưng trong lòng cũng vô cùng kiêng kỵ, bởi vì thực lực mà đám thiên kiêu này thể hiện ra thực sự quá mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, Diệp Phong để tiểu Hắc Lang trực tiếp đi liên lạc với các bộ tộc đại yêu này, lợi dụng thân phận lang vương, tập hợp tất cả các chủng tộc yêu tộc mạnh mẽ lại với nhau. Có thể bộc phát ra sức mạnh vô biên. Hơn nữa, với tu vi mạnh mẽ của Diệp Phong hiện tại trấn giữ,